Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213. Tinh ẩn thôn nhiệm vụ bùng nổ chương 4. Một tuần lễ thời gian lần hai đi qua, hoàng hôn chiến đội tạo đội hình cũng đã tiến hành không sai biệt lắm. Kurama Gakumo gia nhập khiến cái đội ngũ này sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Nàng hiện tại lực lượng không chỉ có biểu hiện ở ảo thuật phía trên, còn có độc khí công kích cùng với hỏa diễm công kích. Satoshi hiện tại cũng coi như là hoàn toàn xác định Kurama Yakumo tâm ma đã bị nàng thôn phệ, trực tiếp hóa thành nàng một loại lực lượng, không cần lo lắng sau đó sẽ có tâm ma sinh ra. Lần thứ nhất, hoàng hôn chiến đội thành viên toàn bộ tụ tập tại Hokage mỏm đá bên dưới. Lần thứ nhất tụ hội triển khai. Hôm nay là hoàng hôn chiến đội lần thứ nhất tụ tập, cũng là lần thứ nhất hội nghị. Hôm nay ta cho mọi người giới thiệu hai người. Hai người kia, sau đó sẽ là các ngươi đội trưởng. Từ bọn họ tới an bài các ngươi chấp hành nhiệm vụ cùng với phương diện tu luyện sự tình. Hai người tại Satoshi bên người đối mặt với hoàng hôn chiến đội thành viên. Một cái từ đầu đến cuối mỉm cười, con người màu đen trong tựa hồ cất giấu vô tận tinh không. Một cái khác màu đỏ tóc, ánh mắt nhí nha nhí nhảnh, nhìn những người này thỉnh thoảng thấp giọng cười. Asakura Hao cùng với Uzumaki Lục Vân. Sau đó, các người có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta hoặc là tìm bọn họ. Đều là giống nhau, biết chưa? Chiến đội thành viên rối rít trả lời. Minh bạch, tốt, bây giờ là cho các ngươi biện pháp lon đeo tay thời điểm. Nói ý chào một cái Asakura Hao. Asakura Hao mỉm cười lấy ra một cái túi, từ bên trong lấy ra lon đeo tay. Đó là màu lót đen, màu vàng sậm to long tại thiên không bay lượn đồ án. Dưới đất có hoàng hôn chiến đội dòng chữ. Ghi nhớ, cái này lon đeo tay chính là các ngươi thân phận. Bất kể lúc nào đều không thể thất lạc hoặc là cho người khác mượn. Một khi phát hiện, nhẹ thì đưa ra chiến đội, nặng thì phế bỏ kinh mạch. Chiến đội sự tình, không được phép nửa điểm lơ là. Satoshi không muốn chính mình khổ cực lấy ra tinh anh chiến đội. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Giải tán, không có bao nhiêu sự tình. Satoshi trực tiếp mệnh lệnh đội ngũ giải tán. Những người này, bình thường chính là bình thường nhẫn giả. Chỉ có tại thời khắc trọng yếu mới sẽ lấy hoàng hôn chiến đội thành viên thân phận chấp hành nhiệm vụ. Hokage bên trong đại lâu, đời thứ 5 Hokage Senju Sunet mặt đầy phiền não. Tại bên người nàng đối phương lấy rất nhiều văn kiện, không để cho nàng biết nên như thế nào hạ thủ tốt. Shizun ở một bên theo sát, giám sát Sunet thẩm duyệt những này văn kiện, là nàng chức trách. Sunet đại nhân, cái này, Shizun cầm lên một phần văn kiện thoạt nhìn, giao cho Sunet. Sunet nhận lấy văn kiện, chán đến chết thoạt nhìn, mỗi ngày đều là như vậy sinh hoạt, thật đúng là không có gì lên xuống, khiến người thoáng cái liền phiền muộn. Mà cái này phần văn kiện lại để cho nàng thoáng cái nghiêm túc, thật là phiền toái sự tình. Nhìn xong cả phần văn kiện, Sunet thở dài một hơi, khiến Shizun rất là nghi hoặc. Sunet đại nhân thế nào như vậy ưu sầu? Đây là tinh ẩn thôn nhờ giúp đỡ tin làm đồng minh thôn, có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ a. Đồng minh thôn với nhau giữa thành lập minh ước, tại có khó khăn thời khắc trợ giúp lẫn nhau. Konoha làm ngũ đại nhẫn thôn một trong, tự nhiên cũng là có thật nhiều đồng minh thôn. Tinh ẩn thôn chính là một cái trong số đó. Kẻo kẹt, cửa phòng làm việc bị lui ra, đi một mình đi vào, trực tiếp kéo một cái băng đi tới trước bàn làm việc. Đặt mông ngồi xuống, hai tay để lên bàn, đầu trên gối đi, đánh ngáp, Sunet trên đầu, giếng, chữ không ngừng xuất hiện, chân mày không ngừng khiêu động lên. Satoshi, ta không phải đã nói với ngươi đi vào phải gõ cửa trước sao? Ác vỗ một cái bàn. Hỗn đàn, ngủ đều chạy đến Hokage phòng làm việc đến. Lá gan quá béo tốt. Satoshi lần hai đánh ngáp. Ngươi vào phòng ta thời điểm cũng không gõ cửa. Vào ngươi phòng làm việc ta làm sao lại đến gõ cửa. Nói xong không để ý nàng. Nhắm hai mắt lại. Sunet tựa hồ nhớ tới cái gì. Khuôn mặt thoáng cái liền Kurenai. Tại sao lại ở chỗ này nói những chuyện này? Cái này muốn nhường người hiểu lầm không tốt lắm. Tức giận mơ hồ xuất hiện. Cầm trong tay văn kiện đập phải trên mặt hắn. Ta quyết định, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Nếu như ngươi không làm xong nói. Như vậy thì quét dọn Konoha cầu tiêu công cộng một tuần lễ đi. Nhiệm vụ, Satoshi nắm lên đáp lại khuôn mặt văn kiện. Hơi híp mắt lại thoạt nhìn. Tinh ẩn thôn, ba chữ kia xuất hiện ở trong mắt. Satoshi hoắc thoáng cái ngồi thẳng lên. Tinh ẩn thôn, cái kia tin đồn có khiến, tinh, lực lượng nhẫn thôn. Người xác định khiến ta phụ trách. Không xác định, nếu quả thật là cái kia nhẫn thôn nói. Vậy thật là có chút ý tứ. Sunet gật đầu một cái. Cả giận nói, không sai, chính là cho ngươi phụ trách. Sau đó lại mặt đầy nghiêm túc, lúc thi hành nhiệm vụ sau khi phải cẩn thận một chút. Bởi vì, tinh ẩn thôn có món đồ kia, phải cẩn thận một chút. Món đồ kia, Satoshi lập tức liền minh bạch, từ trên trời hạ xuống, hàm chứa lực lượng khổng lồ thiên thạch. Cái này nghe tựa hồ rất không tồi. Bất quá, tinh ẩn thôn nhân thông qua vẫn thạch tu luyện chakra. Tựa hồ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, sẽ cho thân thể mang đến rất lớn tổn thương. Thiên thạch trong, trừ có năng lượng khổng lồ, cũng có mãnh liệt phóng xạ. Nếu như là lâu dài tiếp xúc thiên thạch nói, cũng sẽ bị phóng xạ ảnh hưởng. Thân thể sẽ có to lớn tổn thương, thậm chí sẽ vì vậy mà bỏ mạng. Ta tiếp nhận, ta ngược lại muốn nhìn một chút kia cái gọi là tinh, dáng dấp ra sao. Satoshi hứng thú rồi rào. Thú vị như vậy sự tình có thể không thể bỏ qua. Ghi nhớ, nếu như ngươi không xử lý tốt nói, vậy ngươi liền chuẩn bị quét dọn Konoha cầu tiêu công cộng một tuần lễ đi. Sunet mặt đầy âm hiểm, thật lòng chờ mong hắn đi quét dọn cầu tiêu công cộng dáng vẻ. Satoshi sớm mối một cái. Sunet, a, ngươi người liền như vậy hung tàn liệt. Khiến phụ đạo sư đi quét dọn cầu tiêu công cộng. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Không thành vấn đề. Bất quá, nếu là ta hoàn thành nhiệm vụ. Có tưởng thưởng gì? Satoshi cũng không phải dễ dàng như vậy thua thiệt. Sunet sững sờ dưới. Vẫn thật không nghĩ tới muốn cho tưởng thưởng gì. Đưa tiền sao? Dường như người này tiền có thể đủ mua vô số Konoha thôn. Cho quyền lực sao? Dường như hắn quyền lực đều phải vượt qua chính mình đi. Nàng không nghĩ ra được. Cũng không có nghĩa là Satoshi liền không nghĩ ra được. Shizune, người trước đi ra ngoài một chút. Ta cùng Sunet tham khảo thoáng cái khen thưởng sự tình. Sắc mặt rất bình thường. Shizune chần chờ, nhìn Sunet không biết rõ làm sao làm. Sunet nhìn hắn như vậy, rất là yên tâm. Shizune, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta trước nghe một chút hắn muốn tưởng thưởng gì. Shizune cái này mới yên tâm. Ôm lợn lợn lui ra ngoài. Tốt, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Sunet rất đại độ nha. Satoshi nghiêm túc, dáng vẻ đột nhiên biến mất. Thay vào đó là mặt đầy âm hiểm. Đến gần Sunet, tại bên tai nàng nói gì? Lập tức cười ha ha. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Như thế tiếp cận nam nhân, khiến Sunet lông tai mềm, trên mặt mơ hồ xuất hiện đỏ ửng. Chính là, nghe được hắn nói lúc, đỏ mặt chảy rộng cả khuôn mặt, quả đấm hướng về phía cửa sổ không ngừng vung, ngu ngốc. Loại kia đặc thù đồ vật làm sao có thể cho ngươi? Tiểu sắc lang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.